đã từng có người yêu anh như thế. Chương 1, góc truyện audio.com. Một Lãnh Hàn và Dạ Vũ đã gặp nhau vào mùa đông năm ấy. Dạ Vũ là sinh viên mới của trường. Cậu khá rụt rè nhút nhát khi đến trường để tuyển làm tình nguyện viên. Trong khi cậu ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, Lãnh Hàn đã đi đến cạnh cậu trò chuyện. Và rồi từ những câu hỏi vu vơ, hai người đã quen biết nhau. Lúc này cậu mới biết anh là đàn anh học cùng khoa với mình. Từ đó họ gặp nhau thường xuyên hơn, rồi anh rủ cậu trọ cùng nhau. Cậu liền đồng ý, dọn đến ở ngay với anh. Hai người cũng hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho đối phương nên họ đã trở thành người yêu của nhau. Lãnh Hàn tối đi làm thêm, Dạ Vũ ở nhà chỉ đi chợ nấu cơm chờ anh về ăn cùng. Đó là những bữa tối đầm ấm mà anh và cậu yêu thương nhau. Là những lời ngọt ngào trao nhau. Ông xã, em yêu anh, của Dạ Vũ và anh đáp lại. Bà xã, anh yêu em. Tuy rằng hai người yêu nhau, nhưng tình yêu nam không được xã hội lúc ấy cho phép nên họ yêu nhau trong thầm lặng và mọi người chỉ nghĩ hai người là bạn thân của nhau. Nhưng đối với Dạ Vũ đây là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời. Cách chương.